Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 199. Đúng vậy. Cho dù trước kia cô cùng với Tiêu Kỳ Nhiên có cái gì với nhau đi chăng nữa, thì hiện tại cô cũng sẽ nhanh chóng cút khỏi mắt bọn họ mà thôi. Đối với Tần Di Di mà nói, cô không hề có năng lực cạnh tranh với cô ta. Đối tác quả nhiên rất coi trọng chuyện hợp tác lần này. Khi ba người bọn họ tiến vào phòng, vị khách kia đã đến từ rất sớm rồi. Trên bàn cũng đã bày rất nhiều món ăn. Lúc đầu Giang Nguyệt còn không biết chuyện hợp tác lần này là gì. Khi ngồi nghe đối phương cùng Tiêu Kỳ Nhiên nói chuyện, cô mới hiểu ra nội dung hợp tác. Tiêu Kỳ Nhiên dự định mở chi nhánh ở Hoa Thành để mở rộng phạm vi kinh doanh, tăng cường quyền lực của hắn. Chuyện này chắc chắn là phải cần một số tiền lớn. Hèn chi lúc trước hắn lại cần khoản đầu tư của Thịnh Sóc Thành như vậy. Hiện tại đã có đủ tài chính thì đương nhiên cần phải nhanh chóng xúc tiến vấn đề này. Dù sao, càng để lâu thì càng dễ xảy ra sai sót, kéo đến những biến cố không ngờ. Thịnh Sóc Thành có thể đầu tư vào Giang San, tất cả đều là vì nể mặt Giang Nguyệt, mà cô thì lại đang có suy nghĩ sẽ rời khỏi Giang San. Vậy nên chuyện rút vốn đầu tư cũng không phải không thể xảy ra. Giang Nguyệt hít một hơi thật sâu, cảm thấy Tiêu Kỳ Nhiên đúng là doanh nhân. Suy tính thật sâu, đối tác lần này là một ông chủ bất động sản ở Hoa Thành. Từ khi Tiêu Kỳ Nhiên tiến vào, ông ta liền rất ân cần tiếp đón. Xem ra ông ta cũng rất hy vọng chuyện hợp tác lần này có thể đi đến kết quả tốt đẹp. Nếu chi nhánh công ty của Tiêu Kỳ Nhiên được xây dựng trên đất của ông ta, vậy thì khu vực xung quanh đều sẽ được nâng giá lên. Đây chính là một vụ làm ăn kinh doanh béo bở. Đôi bên cùng có lợi, hai bên đều có tính toán riêng. Vậy nên chuyện đàm phán hợp tác cũng diễn ra vô cùng thuận lợi. Tiêu Tổng, nếu không có vấn đề gì khác, hôm nay chúng ta có thể ký hợp đồng luôn. Ông chủ mỉm cười, từ trong túi lấy ra một bản hợp đồng, đưa cho Tiêu Kỳ Nhiên. Ánh mắt Tiêu Kỳ Nhiên bình tĩnh, trực tiếp đẩy bản hợp đồng đến cho Giang Nguyệt. Giang Nguyệt nghĩ rằng Tiêu Kỳ Nhiên muốn để cô kiểm tra các điều khoản một chút, vì vậy liền cẩn thận mở nó ra xem từ đầu cho đến cuối. Sau khi xác định không có điều khoản nào bất lợi đối với Giang San thì mới một lần nữa đặt hợp đồng ở trước mặt Tiêu Kỳ Nhiên. Giang Nguyệt, hợp đồng không có vấn đề gì. Tiêu Kỳ Nhiên híp mắt nhìn cô, giọng nói lạnh băng, tôi bảo cô ký tên, bảo cô ký tên. Tay của Giang Nguyệt không kiềm chế được khẽ run lên. Tần Di Di ở bên cạnh cũng bị giật mình. Cô ta nhịn không được liền nhỏ giọng nói. À Nhiên, đây là hợp đồng của chi nhánh ở Hoa Thành. Sao có thể? Tần Di Y muốn nói là làm sao có thể để cho Giang Nguyệt ký. Khuôn mặt Tiêu Kỳ Nhiên lạnh lùng, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước. Có ý kiến gì sao? Đương nhiên là có. Giang Nguyệt gằn từng chữ. Đây là hợp đồng sử dụng đất của chi nhánh Giang San tại Hoa Thành. Tôi không có cổ phần của Giang San, cũng không phải là người phụ trách chi nhánh. Vậy tại sao tôi lại phải ký? Giang Nguyệt đã thuộc lòng những bài học về luật mà trước đây Tống Du đã dạy cô. Cách chương.